Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Hắn là ai vậy? 16 càng, lúc này, theo Ngọc Bình Lâm trở về Duẫn Mục Thanh cùng Duẫn Thừa Diễn vừa khéo gặp được Lâu Khanh như bọn họ. Xa xa, liền thấy sáng ngời ánh lửa, còn có ngồi ở trên lưng ngựa nhân, lại thấy Lâu Khanh như, Duẫn Mục Thanh tâm tình đột nhiên thay đổi. Nhận một cái cùng cha khác mẹ phụ thân, Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân không có như vậy dối dám. Đối mặt này đồng mẫu dị phụ đệ đệ, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy bản thân tâm đau đớn khó nhịn. Thậm chí liếc hắn một cái, đều cảm thấy bản thân khó chịu. Công tử, Vân Tích rất xa thấy Duẫn Mục Thanh, trên người nàng mặc nhất kiện màu trắng linh vũ áo choàng. Một căn ngọc bích châm cài ở trên đầu vãn một cái đơn giản búi tóc. Tuyệt mỹ dung nhan bên trong lộ ra một cỗ thanh lịch thanh lệ uyển chuyển hàm xúc khí chất. Cùng trước kia nhìn đến Thanh Âm công tử hoàn toàn bất đồng. Đánh ngựa mà đi, Vân Tích chật chật lấy làm kỳ. Quả nhiên là cái cô nương, cũng trách không được Tĩnh Vương đều có thể cưới ngươi. Công tử dung mạo khí chất, mặc kệ là nam trang vẫn là nữ trang, đều có thể mê đảo một mảnh. Giờ phút này, Duẫn Mục Thanh không có tâm tình cùng Vân Tích đùa. Gặp Duẫn Thừa Diễn nhìn qua, nàng ninh mi nói, có tin tức sao, ta đang muốn cái công tử truyền lời đâu. Như vậy việc nhỏ vẫn cần công tử tự mình tới hỏi sao? Vân Tích nói đến chỗ này, đột nhiên trầm mặt, căm giận nói, nguyên lai là Vân Y Phường Nhân, nhìn không được chúng ta mạch dâng hương phường hảo. Vậy mà sinh ra lòng xấu xa. Vân Tích cho rằng Duẫn Mục Thanh muốn hỏi là lần trước mạch dâng hương phường thương thuyền bị thiêu một chuyện, Duẫn Mục Thanh đoán rằng khẳng định là Khắc tiểu thương lòng sinh ghen tị, cho nên mới phóng hỏa. Chỉ là thật không ngờ là hạ gia nhân. Hạ có nghĩa bị quan, Vân Y Phường bị tra, bọn họ còn không biết thu liễm một điểm. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Vân Tích cười cười, không cần công tử mở miệng, Tĩnh Vương cũng đã hạ lệnh, tịch thu hạ gia tiền tài, phủ đệ bị phong, hạ gia một nhà già trẻ cũng đi lao chung cùng hạ lão đại đoàn tụ. Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mục Thanh không ngờ rằng, nhỏ như vậy sự tình, hắn còn nhớ trong lòng. Chính là, giờ phút này Duẫn Mục Thanh cũng không có công phu đi để ý tới như vậy việc nhỏ. Dù sao cũng kia phê hàng hóa không có hư hao. Duẫn Mục Thanh hỏi, cho ngươi tra nhân, tra được sao? Vân Tích không có trả lời. Nhưng là Lâu Khanh như gắp giáp bụng ngựa. Đến gần rồi Duẫn Mục Thanh, nghe người ta nói, mẫu thân đi thiên hạ đệ nhất sơn trang phương hướng. Chúng ta đang ở bên đường tìm người. Thiên hạ đệ nhất sơn trang. Tối hôm đó tình cảnh nổi lên trước mắt. Duẫn Mục Thanh trong lòng lột bột một tiếng. Xoay người nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn nói, phụ thân, chỉ sợ tình huống không tốt, lần trước ta gặp được của nàng thời điểm, Lâu Tuyết giận tựa hồ tưởng thủ nàng tánh mạng. Duẫn Mục Thanh sau khi nói xong, mới phát hiện, Duẫn Thừa Diễn căn bản không có xem nàng, mà là đem tầm mắt dừng ở Lâu Khanh như trên người. Thật lâu đều không có hoàn hồn, phụ thân, Duẫn Mục Thanh mày nhất ninh, lại hoán một tiếng. Duẫn Thừa Diễn thế này mới tính phục hồi tinh thần lại. Xoay người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, hỏi, hắn, là ai? Lâu Khanh như lớn lên giống Mục Vãn Thanh, gặp qua hai mẫu tử nhân, đều có thể xem xuất ra. Duy nhất khác nhau chính là, nam nhân dung mạo mặc dù lại mỹ, cũng không có nữ tử nhu hòa tú lệ, nhưng là... Này cũng không ảnh hưởng Duẫn Thừa Diễn ở Lâu Khanh như trên người nhìn đến Mục Vãn Thanh bóng dáng. Duẫn Mục Thanh cầm nắm tay, trong lòng trào phúng, quả thế sao, bởi vì là của nàng huyết mạch, cho nên, ngoại nhân liếc mắt một cái có thể nhìn ra, muốn giấu giếm đều không kịp. Lâu Khanh như tất nhiên là không biết Duẫn Mục Thanh trong lòng suy nghĩ. Nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, tâm đều thu ở cùng nhau. Ninh Dây Cương, kinh dị nói, Lâu Tuyết giận chớ không phải là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Tuy rằng đều họ Lâu, nhưng là Lâu Khanh như cũng không biết là bọn họ Lâu ra cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang có cái gì liên quan, hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là cứu bản thân mẫu thân. Lâu Khanh như sắc mặt tái nhợt, cũng không kịp chờ Duẫn Mục Thanh trả lời, liền kéo dây cương, đánh ngựa bay nhanh mà đi. Như Lâu Tuyết giận muốn lấy mẫu thân tánh mạng, Lâu Khanh như liền vô pháp thuyết phục bản thân, mẫu thân hiện tại không có ở thiên hạ đệ nhất sơn trang. Không có được muốn đáp án, Duẫn Thừa Diễn tự nhiên không vui, cũng đánh ngựa đuổi theo đi qua. Duẫn Thừa Diễn ngồi xuống mã chính là ngàn dặm bảo mã. BMW, xưa nay cũng không thể thiếu huấn luyện, vì vậy tốc độ đều không phải thông thường ngựa có thể so được với. Lâu Khanh như rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Biết được Lâu Tuyết giận muốn lấy nàng kia tánh mạng, Duẫn Thừa Diễn liền đã xác thực chứng. A Thanh hoài nghi đối tượng là Vãn Thanh không giả. Thiên hạ đệ nhất sơn trang tiền nhiệm trang chủ thân phận người khác không biết. Hắn lại biết là Lâu Giật Thần. Lâu Giật Thần là Vãn Thanh sư huynh, nhưng là cái kia nam nhân đối Vãn Thanh tâm tư, là cái nam nhân đều có thể nhìn ra được đến. Vãn Thanh sau khi, Lâu Giật Thần cũng biến mất, vài năm sau, xuất hiện tại Mạc Linh, thành Mạc Linh thái phó. Hiện tại ngẫm lại, Duẫn Thừa Diễn trong lòng liền có vài phần đoán, Vãn Thanh ngất thoát đi, cùng Lâu Giật Thần định thoát không xong quan hệ. Hiện tại Lâu Giật Thần trở lại Ký Mạc, thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân chỉ sợ sẽ không đối Lâu Giật Thần này phản đồ có cái gì hảo thái độ. Vãn Thanh bị đi thiên hạ đệ nhất sơn trang, khủng sợ cũng là bởi vì này. Duẫn Thừa Diễn không có hỏi lại thân phận của Lâu Khanh như. Nhưng là trong lòng hắn đã có loại dự cảm, A Thanh trong lòng hoài nghi là Vãn Thanh nữ tử lại bị đứa nhỏ này kêu mẫu thân. Đứa nhỏ này lại trưởng như vậy giống Vãn Thanh, chẳng lẽ, không có khả năng, Vãn Thanh tính tình, hắn so với ai đều rõ ràng. Làm sao có thể lại sau khi rời khỏi, lại sinh hạ khác nam nhân đứa nhỏ. Nhưng là, đứa nhỏ này không là Vãn Thanh lại không thể nào nói nổi. Duẫn Thừa Diễn trong lòng thật loạn, nhưng không có tiếp tục lại đoán đi xuống. Hắn không muốn phá hư Vãn Thanh ở hắn cảm nhận bên trong mỹ ấn tượng tốt. Lại càng không nguyện đem nàng nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Sự thật chân tướng. Tổng yếu nhìn thấy Vãn Thanh bản nhân, tài năng biết được, Duẫn Thừa Diễn chau mày lại đầu, trầm giọng nói, nếu là mẫu thân ngươi thật sự bị thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân bắt đi. Ngươi như vậy vội vàng tiến đến như thế nào nhập thiên hạ đệ nhất sơn trang môn? Như đối phương có thương tích mẫu thân chi tâm, như vậy, mượn mạng của ta đổi mẫu thân mệnh tốt lắm, chỉ cần mẫu thân bình an, ngày mai. Nàng sẽ quên hắn, ngay cả bi thống đều sẽ không có. Đều nói người trẻ tuổi xúc động, quả thực chính là như thế. Duẫn Thừa Diễn xì khẽ một tiếng, đổ là không có trách cứ Lâu Khanh như lỗ mãng. Chỉ nói, như đối phương thật sự có đau lòng mẫu thân ngươi. Làm sao tu đem mẫu thân ngươi dụ dỗ tới bên trong trang. Như hắn đoán được không sai, Lâu Giật Thần rời đi thiên hạ đệ nhất sơn trang là vì Vãn Thanh. Như vậy, Lâu Tuyết giận lần này đem Vãn Thanh bắt bỏ vào sơn trang. Truy nguyên, là vì Lâu Giật Thần. Nghe này, Lâu Khanh như sửng sốt. Hắn không nghĩ ra, mẫu thân bị bệnh hai mươi mấy năm tường an vô sự vượt qua. Làm sao có thể đột nhiên tao này đại họa? Chẳng lẽ, phụ thân không nhường mẫu thân lộ diện, liền là vì vậy sao? Nhiều năm như vậy, để ý mẫu thân. Cũng chỉ có hắn cùng phụ thân hai người mà thôi. Đối phương nắm lấy mẫu thân làm mồi. Muốn dụ dỗ ai, không cần đoán, chỉ biết khẳng định là phụ thân. Cho nên, thiên hạ đệ nhất sơn trang nhằm vào người. Kỳ thực là phụ thân của hắn Lâu Giật Thần. Như vậy bác Ti Triều Kiển nghĩ. Lâu Khanh như trong lòng cũng có một cái lớn mật đoán rằng. Thiên hạ đệ nhất sơn trang cũng là Lâu họ. Chẳng lẽ... Phụ thân kỳ thực là thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân. Này, làm sao có thể, Lâu Khanh như gắt gao nắm dây cương, trong lòng trở nên bất an đứng lên, mặc dù chính là một cái bẫy, làm con có há có thể biết khó mà lui. Mẫu thân an nguy, ta có thể nào ngồi yên không để ý đến. Khụ khụ, Lâu Khanh như trên người có thương tích, như vậy cưỡi ngựa, sẽ chỉ làm tăng thêm nội thương thôi. Hết chương.